Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, xem không hiểu kịch bản. Tại Liêu Diêu xem ra, ba vị này đến đây chi viện tướng lĩnh, khẳng định không có khả năng thống khoái như vậy liền đáp ứng. Dù sao bọn hắn chỉ là đến chi viện, có thể giúp đỡ người trận, Tráng Tăng thanh thế cũng không tệ rồi. Liền coi như bọn họ cuối cùng sẽ hỗ trợ, cũng nhất định là tại tình hình chiến đấu xa vào đến cháy bỏng. Bọn hắn liền muốn chống đỡ không nổi đi thời điểm, bọn hắn mới sẽ xuất thủ tương trợ. Bởi vậy lần này Liêu Diêu thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp, thuần túy là sớm chào hỏi, cũng không chuẩn bị bọn hắn tại chỗ đáp ứng. Không nghĩ tới ba vị tướng lĩnh vậy mà có chút thống khoái mà đáp ứng. Đồng thời nói thẳng, nguyện ý một nhà vì hắn thủ một cái cửa thành. Ba vị này đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại là đem Liêu Diêu cho sợ ngây người. Thế mà thống khoái như vậy sao? Cái này khiến Liêu Diêu rất không thích ứng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Bất quá tùy ý Liêu Diêu nghĩ đến nát óc, đều nghĩ không ra không đúng chỗ nào tới. Cái này ba phe thế lực, theo thứ tự là Liêu Biểu, Liêu Bị cùng Tào Tháo phái tới, không có đạo lý ở bên trong chơi cái gì mờ ám a. Chơi mờ ám, đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt, mà chuyện không có lợi, ai sẽ làm a? Cuối cùng, Liêu Diêu chỉ có thể tổng kết vì Liêu Biểu, Liêu Bị cùng Tào Tháo ba người chân thực nhiệt tình, thích trợ giúp người khác. Liêu Diêu không khỏi cảm khái, trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Dù sao để cái này ba nhà lên trước, đối Liêu Diêu không có chút nào chỗ xấu, cho nên dứt khoát Liêu Diêu liền thống khoái mà đáp ứng, đồng thời đem ba tòa cửa thành phân biệt sai khiến cho ba phe thế lực đến phòng thủ. Đương nhiên, phòng thủ trọng điểm vẫn là tại Tây Môn. Cửa thành phía Tây là Liêu Diêu binh lực của mình tại phòng thủ. Thứ nhất, dù sao người ta hóa ra là khách, đây là chính mình sự tình. Đem miệng khó phòng thủ cửa thành phía Tây giao cho thế lực khác liền thật không tử tế. Thứ hai, kỳ thật Liêu Diêu vẫn là không quá yên tâm mặt khác ba nhà. Vạn nhất bọn hắn nếu là xuất công không xuất lực, trực tiếp đem cửa thành cho vứt bỏ. Kia Liêu Diêu thật đúng là khóc cũng không tìm tới địa phương khóc. Vẫn là đem tương đối dễ dàng cái khác ba cái cửa thành giao cho bọn hắn. Đơn giản nhất cửa thành phía Tây, chính mình đến phòng thủ đi. Không những như thế, Liêu Diêu còn hợp thành khẩn cấp tiểu đội. Ngay tại ba cái cửa thành bên ngoài băn khoăn, phát hiện phía kia cửa thành nguy cơ thời điểm, lập tức liền sẽ chạy tới tiếp ứng. Lấy bảo đảm hợp phì thành vạn vô nhất thất. Hiện tại có thể nói hợp phì thành chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Liêu Diêu có lòng tin tuyệt đối có thể thủ được hợp phì thành. Dù là lão bố triệu tập 10 vạn đại quân đến cũng không thể có lập nên. Rất nhanh phòng thủ binh sĩ cấp tốc đúng chỗ, mà lão bố công thành chiến cũng triển khai. Quả nhiên Lã Bố đại quân đem cửa thành phía Tây làm trọng điểm đối tượng công kích. Ngoài thành công thành chiến sĩ, đen nghịt một mảnh, chừng hơn 2 vạn người. Thấy cảnh này, Liêu Diêu không khỏi cũng là ngưng trọng lên. Mặc dù hắn có lòng tin tất thắng, nhưng là nhân dân bộ đội con em chiến lực hắn là hết sức rõ ràng. 2 vạn người dân bộ đội con em tụ tập cùng một chỗ, phát ra sát khí. Che khuất bầu trời, trực trùng vân tiêu, liền trên tường thành Liêu Diêu còn có hắn binh lính dưới quyền, đều cảm giác được một loại bay thẳng tâm linh ngạt thở cảm giác. Liêu Diêu chăm chú nắm lại nắm đấm, trong lòng bàn tay đều ra một cái mồ hôi, nhìn chằm chằm dưới thành nhân dân bộ đội con em động tĩnh. Sau đó, Liêu Diêu liền thấy 2 vạn người dân bộ đội con em bỗng nhiên biến hóa thành 4 cái phương đội. Mỗi cái phương đội đều sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Tại trên tường thành nhìn lại, phía dưới giống như là 4 cái vuông vức ô vuông. Thật sự là quá khiếp sợ. mặc kệ là Lưu Diêu, vẫn là trên tường thành phòng thủ binh sĩ, đều bị chấn động đến. Dạng này quân kỷ, chỉnh tề như vậy, để bọn hắn nhìn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Sau đó Lưu Diêu liền thấy Lã Bố sải bước đi đến bốn cái phương trận phía trước nhất. Lớn tiếng hô hào cái gì? Khoảng cách hơi xa, căn bản là nghe không rõ Lã Bố hô chính là cái gì. Nhưng là cảm giác phi thường châu bò, bức dáng vẻ, sau một khắc, chỉ gặp Lã Bố bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Đây là muốn hạ lệnh công kích sao? Hạ sau một khắc, Lã Bố cánh tay vung lên, dưới thành chợt bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm. Chiến trường không á quân nha này, quân sự muốn qua cứng biển hồ, yêu quân tập võ sáng tạo nhất lưu, kiến công lập nghiệp tại quân doanh hắc hắc. Vừa mới mở tiếng nói kia lập tức, bởi vì quá đột ngột, Lưu Diêu bị dọa cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm xuống tường thành đi. Đây là cái gì phương thức công kích? Nửa ngày về sau, Lưu Diêu mới dần dần tỉnh táo lại. Mẹ nó, bọn hắn mới vừa rồi là đang hát sao? Vừa rồi bọn hắn vậy mà tại ca hát. Các người chẳng lẽ không phải đến công thành sao A Uy? Ca hát là thần mã kịch bản A Uy. Thứ hát xong một ca khúc, Lã Bố một nắm nắm đấm. Hồi cuối lập tức dứt khoát lưu loát dừng. Sau một khắc, Lã Bố tiếp tục duỗi ra hai tay. Lớn tiếng hô hào cái gì? Lần này, rốt cục muốn công kích sao? Chẳng lẽ bọn hắn tại mỗi lần đánh trận trước đó, đều muốn trước hát một bài ca, nhắc tới lên sĩ khí A? Làm như vậy, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Lưu Diêu không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Hạ sau một khắc, Lã Bố cánh tay bỗng nhiên huy động, lại là ngao ô một cuống họng. Ngay tại suy nghĩ sâu xa Lưu Diêu, lại bị dọa run một cái. Quân hào to rõ, bộ pháp chỉnh tề, nhân dân quân đội có kỷ luật sát. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, điều lệnh điều lệ phải nhớ kỹ, khiến phải làm, cấm tất dừng, tự giác hình thành tập thể chiến đấu. Cái này mẹ nó đến, thế mà còn là muốn ca hát. Các ngươi hôm nay thật là đến công thành sao? Các ngươi hôm nay không phải là đến ca hát à? Sau đó, Lưu Diêu liền bi ai phát hiện, đặc mèo giống như hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Người ta nhân dân bộ đội con em hôm nay đến, còn giống như thật chính là đến ca hát. Hát một bài lại một bài, chính là không có công thành ý tứ. Lưu Diêu không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đây cũng là chơi cái gì kịch bản a? Người đó căn bản không theo lẽ thường ra bài a. Ngươi để cho ta làm sao phối hợp ngươi a? Cứ việc nhân dân bộ đội con em chỉ là dưới thành ca hát, đối hợp phì thành cây vốn là không có gì uy hiếp. Nhưng là không biết như thế nào, Lưu Diêu trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Bất quá trong lúc nhất thời, Lưu Diêu cũng phản ứng không kịp cái này cảm giác bất an. Đến cùng là từ chỗ nào mà tới? Nửa ngày về sau, Lưu Diêu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi lớn tiếng nói ra. Nhanh, nhanh đi tra nhìn một chút cái khác ba cái cửa thành tình huống. Vâng, nghe được Lưu Diêu mệnh lệnh về sau, lập tức có ba đội binh sĩ xuất phát, đi thăm dò nhìn mặt khác ba cái cửa thành tình huống đi. Lưu Diêu bên người không ít thân tín, cũng đều cảm thấy Lưu Diêu là tại chuyện bé xé ra to. Ba cái cửa thành nơi, rõ ràng đều có 1-2 ngàn người không đợi khẩn cấp đội ngũ tại mà. Nếu như còn lại ba cái cửa thành có nguy hiểm gì, bọn hắn đã sớm đến cầu viện, chỗ nào còn cần lại phái người đi xem xét a? Lưu Thứ Sử đoán chừng là bị dưới thành Lã Bố dọa sợ a. Một khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên có binh sĩ lộn nhào từ đằng xa chạy tới. Liền chạy liền vô hạn hoảng sợ hô: Thứ Sử đại nhân, không xong, không xong, cửa thành Bắc thất thủ. Tiếp xuống, lại có cái thứ hai binh sĩ chạy tới báo cáo: Thứ Sử đại nhân, không xong, không xong, Nam thành môn thất thủ. Thứ Sử đại nhân, không xong, không xong, cửa thành Đông thất thủ. Hoa, nghe được tin tức này về sau, Lưu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau buồn, máu không về chảy qua, cổ họng phát nhiệt, há mồm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà cửa thành phía tây trên tướng lĩnh còn có binh sĩ. Không khỏi bị tin tức này cho sợ choáng váng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.